Nhu tình mật ý hoa hạ khách. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Công Công ở trong cung hầu hạ gần nửa đời người, e rằng chẳng biết được mấy chữ. Những bài văn năm xưa ta đọc cho hắn nghe, chắc đã sớm bị hắn quên sạch. Thế mà giờ đây hắn lại lộ ra vẻ mặt đắc ý của kẻ tiểu nhân, dương dương tự đắc, gần như khoe khoang mà cầm lấy bút, rút ra một tờ giấy tuyên thành. Hắn vốn không phải người đọc sách, gần như chưa từng cầm bút bao giờ, nên dáng vẻ cầm bút có phần vụng về, ngoạch ngoạc viết tên của ta. Chữ viết tuy không đẹp, nhưng lại không sai một nét nào. Tên của ta là do ta dạy hắn viết khi còn bé. Gần 20 năm trôi qua, hắn không nhận ra chữ nào khác, vậy mà vẫn nhớ rõ tên của ta. Ta bảo hắn viết tên mình, hắn cố tình dừng lại ngay chữ đầu tiên. Ta dứt khoát nắm lấy tay Bùi Vân Xuyên viết tên hắn. Chữ của ta là do luyện tập từ nhỏ. Ta từ khi còn là công chúa đã bắt đầu học chữ đọc sách. Vốn thông minh hơn người, xem qua thứ gì đều nhớ không quên. Về sau được Bùi Vân Xuyên nuôi nấng, hắn sau khi leo lên giường của Hà Khiêm, cuộc sống dễ thở hơn một chút. Tuy không có điều kiện mời thầy dạy cho ta, nhưng chưa bao giờ quên nhờ cung nhân ra ngoài cung mua sắm sách vở bút mực cho ta. Nói cách khác, ta của ngày hôm nay là do Bùi Vân Xuyên một tay tạo nên. Chữ ta viết rất đẹp, nét bút cứng cáp, phóng khoáng, mỗi nét đều toát lên khí phách, khiến cho mấy chữ Bùi Vân Xuyên vừa viết trông buồn cười quá đỗi. Hắn ra mặt dày, chẳng thấy có gì xấu hổ. Còn ta đang nắm tay hắn viết từ phía sau, bỗng nhiên ghé đầu lên vai hắn, vô cùng tự nhiên mà ôm eo hắn, nói, ngày sau ngươi ta thành hôn rồi, ta lúc rảnh rỗi sẽ dạy ngươi viết chữ được không? Không biết ta học được từ đâu mà cái tài ăn nói dỗ dành của nam nhân thiên hạ này lại thấm nhuần đến 10 phần 10. Giờ đây chẳng màng đến mặt mũi mà ve vãn Bùi Vân Xuyên. Một tên thái giám, thế mà hắn cũng không như thường ngày đẩy ta ra. Bỗng nhiên hỏi, còn mấy ngày nữa, đầu tháng sau, ta đáp, Bùi Vân Xuyên cũng biết nói những chuyện khác cũng chẳng ích gì. Thần sắc bỗng chốc phiêu hốt, chỉ đăm đăm nhìn cành hồng mai ngoài cửa sổ vươn vào trong nhà, in trên nền trời xanh xám xa xa. Trong lòng bỗng dưng dâng lên một nỗi bâng khuâng. Người khác coi hắn là một con chó, một món đồ chơi, nhưng ta ngốc, ta không nghĩ như vậy. Giá như ta đối xử với hắn tệ bạc một chút, khiến hắn chán ghét nhiều hơn yêu thích, thì tốt biết mấy, ít nhất sẽ không vấp ngã, chịu thiệt thòi vì thứ tình cảm phiền phức này. Hôm đó Bùi Vân Xuyên tự mình ra khỏi phủ, không ai dám ngăn cản hắn. Bùi Vân Xuyên đã sống trong cung nửa đời người, ký ức thuở nhỏ trước khi bị bán vào cung giờ đã trở nên mơ hồ. Sau này, triều đại cũ sụp đổ, hắn lại bị bán tới Lương Châu. Trên đường đi đã phải chịu đựng biết bao khổ cực, nào đâu còn tâm trí mà thưởng ngoạn cảnh sắc bên ngoài. Ta từng nói với hắn rằng Lương Châu rất phồn hoa, đèn lồng nơi đây thật đẹp, cảnh sắc cũng vô cùng mỹ lệ. Lương Châu còn có Trích Tinh Lâu, đứng trên đỉnh lầu cao ngỡ như có thể với tay hái sao. Ta cũng đã hứa khi nào rảnh rỗi sẽ dẫn hắn đi ngắm cảnh. Thế nhưng ta luôn luôn bận rộn. Ta vốn là người nghiêm khắc với bản thân, nay được phong hầu lại càng có nhiều việc triều chính bề bộn. Kỳ thực Bùi Vân Xuyên cũng không phải là người nghĩ quẩn, hắn chỉ là đang giận dỗi, cho nên mới tự ý bỏ đi như vậy. Có lẽ hắn định đợi đến đầu tháng sau, ngày ta đã định sẵn để thành thân, rồi mới chịu trở về. Cách làm này thật ngốc nghếch, đi được nửa đường thì hắn đã lạc mất. Bùi Vân Xuyên chưa từng thấy nhiều người như vậy, cũng chưa từng được thấy nhiều thứ mới lạ đến thế. Đèn lồng quả thật rất đẹp, những con người đất sét do người bán hàng rong ven đường nặn cũng thật khéo léo. Kẹo mạch nha trong tiệm thì ngọt đến dính răng, tuy không ngon bằng kẹo trong cung nhưng lại có vị ngọt đặc biệt. ngọt đến mức dường như hóa đắng. Cách chương.